ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì cái gì sẽ dạng này? Bùn đất đường rõ ràng đi xuyên qua. Vì sao ta không thể xuyên qua? Lục Minh nghi hoặc trọng trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thử mấy lần về sau, cuối cùng đều là thất bại. Lục Minh cuối cùng từ bỏ. Có phải hay không cấm kỵ chi thể? Cũng sẽ như vậy. Đằng sau tìm Cố Trường Phong tiền bối hỏi một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh suy nghĩ, không có tiếp tục. Sau đó ở bùn đất đường bên trên khoanh chân mà ra. Toàn tâm cảm thụ bốn phía rõ ràng bản nguyên. Muốn đột phá thần chủ đỉnh phong, nhất định phải để bản nguyên trùng tử bên trong bản nguyên chi lực đạt tới nhất định nồng độ. Bất quá ta hiện tại phải làm là đem bản nguyên trùng tử bên trong bản nguyên chi lực chuyển hóa làm thuộc về mình đặc tính bản nguyên chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi người bản nguyên chi lực đều là không một dạng, đều có riêng phần mình đặc hữu đặc tính, là lấy chính mình trưởng khống lực lượng làm cơ sở, hội tụ cá nhân tinh khí thần ngưng tụ ma thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.